Mắt mèo hoang dại, chương 5, 5, truyền kiếp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới quê trời mau tối quá hả anh? Mới 7 giờ mà em có cảm giác như khuya lắm. Tranh thủ lúc bà Sáu ra sàn nước. Huyền Nga đến bên cạnh Sơn nói nhỏ. Buồn chết đi được, chẳng có tivi, cũng không có điểm giải trí nào, không buồn đâu. Sơn mỉm cười kéo Nga vào sát lòng mình, tại em lần đầu về quê nên chưa biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê vậy. Vui gì đâu chứ, vừa phụng phịu Nga vừa đưa mắt hướng về phía cửa. Canh chừng, dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng Nga không dám tỏ ra thân mật quá với Sơn như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô rồi. Dưới quê người ta phong kiến lắm, rất ghét mấy chuyện trai gái. Thân mật cùng nhau, đừng sợ. Má anh không khó lắm đâu. Như hiểu ý cô, Sơn nghịch ngợm hôn lên môi cô một cái. Ở quê nhưng bà tân tiến lắm. Không tin em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà thì biết. Lời chưa dứt, bà Sáu chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá, làm đôi bạn không kịp phát hiện ra. Đến khi nghe tiếng động, giật mình quay lại thì đã muộn mất rồi. Bà đã ở sau lưng, má ngượng ngùng. Sơn nhẹ đẩy Nga ra khỏi người mình, khỏa lấp làm gì mà cứ bận rộn hoài vậy. Ngồi chơi với tụi con một lát đi, chơi gì nữa. Bà vặn nhỏ cây đèn xuống, tối rồi hai đứa đi ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên xe rồi không biết mệt sao, đi ngủ. Đôi mắt Nga mở lớn nhìn Sơn như hỏi. Chưa 8 giờ đã lên giường ngủ rồi ư, làm sao mà ngủ được, ừ thì ngủ. Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Nga, bà Sáu gật đầu. Thằng Sơn ngủ ngoài bộ ván gõ. Nga vào buồng ngủ với bác. Mùng bác đã răng rồi. Để bác cài cửa lại. Khoan má ơi, Sơn vội kêu lên, tụi con chưa buồn ngủ đâu. Ở thành phố thức khuya quen rồi. Giờ chui vô mùng ngộp chết. Má cho tụi con đi chơi một chút, đi chơi. Bà Sáu trợn mắt, giờ này mà đi chơi. Tụi bay muốn đi đâu? Có gì mà chơi chứ, thì đi vòng vòng. Tâm sự. Sơn nheo mắt ra hiệu cho bà Sáu, làm Nga xấu hổ quá trời vậy đó. Người ta yêu nhau mà. Má hiểu không? Còn muốn dắt Nga tham quan mà ông hội đồng. Danh lam thắng cảnh đẹp nhất quê mình. Nói đến đây, Sơn chợt tủm tỉm cười. Hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình sẽ dành cho Nga khi vào đến ngôi nhà mồ lớn nhất vùng này. Từ nhỏ, bao lần anh đã theo đám bạn đến rình xem người lớn đến đây tâm sự. Bao trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh đã làm người lớn phải điêu đứng. Khổ sở rồi. Chà, anh vẫn chưa quên. Lần đó có một đôi nhân tình lẻn vào ngôi nhà mồ âu yếm đã bị bọn anh giấu sạch áo quần. Báo hại cô gái một phen xấu hổ. Hiện bây giờ, anh và Nga vào đó. Có bị lũ oắt con nào trộm nhìn không? Cái gì? Vào mà ông hội đồng à? Giọng bà Sáu chợt la to, cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của anh, không được đâu. Mà ông hội đồng bây giờ nhiều ma lắm. Con không sợ ma đâu. Chỉ sợ lũ quỷ con thôi. Sơn cười rồi nắm tay Nga kéo dậy, đi em. Đi xem danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất quê anh. Dạ thưa bác, con đi. Nga cúi đầu chào lý nhí rồi bước theo Sơn. Giọng bà Sáu la to đuổi theo, đi đâu thì đi. Không được vào mà ông hội đồng đó. Tao nói thật, ở đó bây giờ ma nhiều lắm. Sao hả? Đi một hơi đến bờ đất. Sơn mới dừng chân quay lại nhìn Nga cười trêu chọc, má anh bảo mà ông hội đồng nhiều ma lắm. Em có dám đi không? Sao không dám? Nga nghiêng đầu cười tươi như hoa nở, anh đừng có hù em. Em không tin trên đời này có ma đâu. Sơn cũng thế, cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường. Nhưng để dọa người yêu, anh vờ nghiêm nét mặt, em đừng nói cứng. Một lát gặp ma rồi lại khóc ầm lên. Nói thiệt cho em biết, anh đã từng gặp ma rồi đấy, thôi. Đừng xạo quá ông à, chỉ tay lên trán Sơn. Nga bật cười giòn rồi đưa mắt nhìn quanh, đúng là ở quê có nhiều cái thật lạ đó. Nhà mồ cũng trở thành danh lam thắng cảnh được. Nghe Nga nói, Sơn lại tủm tỉm cười. Không nói gì. Anh nắm tay Nga lặng bước đi trong đêm. Trăng hôm nay sáng quá. Soi tỏ bóng hai người chập chờn trong bóng lá. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa lẫn tiếng gió đêm yên bình lạ.

có hai con. Nó vừa bay qua trước mắt anh, hai con ma thần vòng. Nga bật lên cười ngất, thôi đừng đùa gạt em nữa mà. Em không có sợ đâu. Rồi cô ngồi xuống cạnh Sơn. So so vai, cảnh ở đây nên thơ thật. Sơn à, anh muốn nói gì thì nói đi, mình về thôi em. Sơn chợt nắm tay cô đứng dậy. Nga cau đôi mày, hụt hẫng, vừa mới đến đã về là sao? Em không chịu, anh chưa hôn em gì cả, ngày mai. Về Sài Gòn anh bù cho, Sơn gật đầu gấp rút về thôi. Mẹ nói đúng, ở đây có nhiều ma lắm, lại ma. Nga dậm chân tức giận, hôm nay anh làm sao thế? Tự dưng tin vào mấy lời nhảm nhí hoang đường đó. Thế kỷ 21 đến rồi. Người ta lên tới mặt trăng mà còn tin vào ma quỷ. Em nói vậy không đúng sao mà anh đánh em chứ? Đang nói Nga bỗng la to. Sơn ngơ ngác, anh đánh em bao giờ? Anh đừng chối. Rõ ràng vừa tát em vào má một cái đau điếng đây. Ui da, lại còn đấm vào hông em nữa. Nga giận dữ, trời ơi. Sơn vụt ôm cứng Nga vào giữa lòng mình, em đừng nói nữa. Không phải anh đánh em đâu mà là ma đó, dẹp anh đi, vùng thoát khỏi vòng tay của Sơn. Nga la lớn, ma quỷ gì đâu, em không tin, ngon thì hiện ra trước mắt em đi. Á, đang nói, Nga bỗng dưng nín bật, mắt trợn tròn có vẻ cứng đờ. Biết cô đã nhìn thấy gì rồi. Sơn sợ quá, không dám quay đầu lại. Nắm lấy tay Nga, anh gọi, Nga, Nga, bịch, như một trái mít rụng. Nga té bẹp xuống đất ngất xỉu. Sơn vội đỡ lấy cô. Từ từ quay đầu lại. Không phải trong mơ. Cũng chẳng phải chuyện đùa. Một bộ xương khô đang lững lờ tiến tới. Cái hốc mắt trũng sâu. Hàm răng nanh nham nhở cười trên cái đầu lâu. Con ma càng lúc càng tiến gần anh hơn. Không. Bản năng sinh tồn chợt bùng lên. Sơn chụp nhanh đôi giày cao gót ném mạnh về phía con ma. Vèo. Chiếc giày xuyên qua người con ma như xuyên qua một khoảng không. Con ma vẫn lững lờ tiến đến mỗi lúc một gần. Bàn tay nó uốn cong ra. Sắp bóp được cổ anh rồi. Không. Sơn vùng đứng lên. Ôm Nga chạy thật nhanh. Nhảy qua một con mương. Anh hét lớn thất thanh. Cầu cứu. Ma. Ma. Bớ người ta cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Ai vừa kêu cứu hả? Bốn phía chợt dậy lên ánh đuốc sáng trưng. Nhận ra họ là những anh dân phòng. Sơn mừng quá. Thều thào, ma, tôi vừa gặp man không có vẻ kinh ngạc cũng như tiếng cười chế giễu nào phá lên từ miệng họ. Bốn anh dân phòng thản nhiên đưa mắt nhìn nhau như vừa được nghe một chuyện rất bình thường. Bất chợt, một anh trong đám họ reo lên mừng rỡ. Sơn, có phải thằng Sơn đó không? Cố hoàn hồn, Sơn nhìn kỹ người vừa gọi tên mình rồi cũng reo lên mừng rỡ. Trời ơi thằng Hải. Nấm, lâu quá rồi còn gì? Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Một anh dân phòng kêu lớn, mau đưa cô gái vào nhà ông từ cứu tỉnh rồi hàn huyên tâm sự sau. Trần trừ hoài coi chừng con ma tới đây thì khổ. Lời nhắc như có phép màu. Hải vội xô Sơn ra. Cùng đám bạn vội dìu Nga về phía túp lều của ông từ. Nghe tiếng động nãy giờ. Ông như cũng đã đoán được chuyện gì. Đốt to mấy ngọn đèn. Ông mở rộng cánh cửa ra chờ họ tới, cô bé, không sao. Vì sợ quá nên ngất xỉu thôi. Chỉ cần xoa dầu và cho uống chút nước gừng là khỏi thôi, ông từ nói sau khi bắt mạch cho Nga, cảm ơn ông. Sơn nói với vẻ biết ơn. Ông từ đã già lắm rồi. Hơn 70 chứ ít ỏi gì. Mái tóc ông bạc trắng. Ông vẫn vô tình không nhận ra Sơn lúc anh nghe lòng trào dâng niềm xúc cảm. Anh thấy ông quen thân và gần gũi. Tựa như ông là người thân của anh lâu ngày gặp lại. Hai người đến khu nhà mộ ấy làm gì? Trao cho Sơn ly gừng nóng. Ông từ hỏi bằng giọng gay gắt. Dạ, đưa tay gãi chán. Sơn ấp úng, tụi cháu đến để tâm tình. Tâm tình. Hừ, ông từ bực bội hết chỗ cho các cô cậu tâm tình rồi sao chứ? Nhà mồ là nói yên nghỉ của người ta chứ có phải công viên đâu mà cứ đưa nhau đến làm cái chuyện mèo mả gà đồng ấy. Cả năm nay vắng bóng nay lại bắt đầu tái diễn rồi, ông từ à, đừng trách cậu ấy. Hải nãy giờ lo săn sóc cho Nga giờ mới lên tiếng đỡ cho Sơn, tại cậu ấy đi xa mới về nên không biết. Ông có nhận ra không? Thằng Sơn, Gồ, đó, Sơn gồ nào, đôi mày ông Từ nhíu lại, có phải thằng Sơn ngày xưa hay ăn trộm ổi hay không? Dạ đúng, Sơn gật đầu, cháu đây. Mày đi đâu vắng bóng mấy năm nay? Giọng ông dịu đi một chút. Sơn nắm tay ông thân mật, dạ. Cháu lên Sài Gòn học. Ra trường rồi tìm được việc làm ở trên ấy nên ít về. Nga là người yêu của cháu, ừ, ông lại hướng mắt về phía Nga, coi cũng được đấy. Nhưng tụi mày mai mốt có tâm sự gì thì tìm chỗ khác mà tâm sự. Đừng đến đây, có ngày chết không kịp ngáp, dạ. Con biết rồi, Sơn gật đầu nhanh. Không cần ông nói anh cũng chẳng bao giờ dám đặt chân vào khu nhà mồ đầy ma đó. Cách Trương.